Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài quỷ cảnh hắc xa, Kim Tịch Ninh vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng bỗng dưng mở mắt ra. Các trưởng môn của 4 môn phái cũng đang ngồi thiền. Khi nàng mở mắt, một số người vô thức đứng dậy. Chưa kịp hỏi nguyên nhân, họ đã thấy làn xương đen từ miệng xác rắn lớn dâng lên. Hạ Tinh Châu là người đầu tiên từ trong đó bước ra, cảm nhận được linh lực mà hắn đã mất lại quay trở về. Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ miệng xác rắn nhảy xuống, nhìn thấy ngay ngoài cửa là Tống Minh Việt. Sư tôn, Hạ Tinh Châu bước nhanh vài bước về phía nàng. Tống Minh Việt vốn đang ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, tâm trạng của ông đã bình tĩnh lại, không thể kìm được nụ cười nơi khóe môi. Nói, tốt, ra được rồi là tốt. Ngay sau lưng Hạ Tinh Châu, những người khác bị mắc kẹt trong cảnh giới quái dị cũng lần lượt nhảy ra. Họ cũng không ngờ rằng sau khi ra ngoài, cảnh tượng mà họ thấy lại là 4 vị trưởng môn đang có mặt. Mỗi người trong họ không chỉ cảm thấy kích động mà còn đầy xúc động. Thật sự cảm động, trưởng môn lại đích thân đến đón họ ra khỏi quái cảnh. Có ai được sủng ái như vậy không? Nếu vậy thì chắc chắn sẽ bị chiều hư mất thôi. Tự nhiên, ánh mắt của mọi người không thể không rời khỏi người phụ nữ tóc trắng ngồi ở góc. Khí chất nàng ta tỏa ra khiến người khác không thể bỏ qua. Sau khi lão trưởng lão Phong Mạc ra ngoài, ông ta còn quên luôn cả việc giành đệ tử của mình. Khi nhìn thấy Kim Tịch Ninh, ông lập tức vội vàng bước về phía Tống Minh Việt. Trưởng môn, cái này, sao cửu trưởng lão lại ở đây? Tâm trạng của Phong Mạc vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Rõ ràng là trong suốt 5 tháng bị mắc kẹt trong quỷ cảnh, ông đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin. Chuyện này không quan trọng. Tống Minh Việt liếc qua đám người vừa mới ra, rồi cau mày hỏi, Tiểu Lạc đâu? Sư tôn, Hạ Tinh Châu trả lời, Sở sư muội nói nàng ấy đi sau cùng, chắc chắn sẽ ra nhanh thôi. Nghe vậy, Tống Minh Việt không kìm được liếc mắt về phía Kim Tịch Ninh. Nàng ấy thần sắc bình tĩnh, không có vẻ gì lo lắng dù Sở Lạc vẫn chưa xuất hiện. Tống Minh Việt mới yên tâm được phần nào. Trong cảnh giới quỷ dị, số người còn lại ngày càng ít. Lưu Phong Nguyên quấn lấy chiếc áo mà hắn vừa cướp được từ đồng môn, lo lắng hỏi, Sở sư muội, nhìn thế này có kỳ quái lắm không? Không kỳ quái đâu, ngươi yên tâm đi, bên ngoài nhiều người như vậy, chẳng ai để ý đâu. Sở Lạc nhìn con đường dẫn sâu vào quỷ cảnh, trong đầu vẫn còn văng vẳng cảnh tượng nàng vừa thấy dưới ánh sấm chớp. Không mấy để tâm đáp, Lưu Phong Nguyên vẫn chưa chắc chắn, cứ lưỡng lự, rồi đột nhiên một cú đá từ phía sau đánh trúng M.O.N.G hắn. Nhanh lên, chỉ còn lại hai ta thôi. Ái chà, Lưu Phong Nguyên bị đá bay ra ngoài, tưởng chừng sẽ ngã xuống đất, nhưng đột nhiên cảm thấy linh lực của mình đã quay lại. Hắn vui mừng, dùng linh lực chống đỡ để hạ xuống đất một cách ổn định, rồi lập tức lấy ra bộ y phục đệ tử từ trong nhẫn chữ vật. Trong chớp mắt đã mặc xong, may mà ta phản ứng nhanh. Lưu Phong Nguyên vỗ vỗ bụi bẩn trên người. Khi ngẩng đầu lên thì thấy mọi người trong các môn phái đều đang trò chuyện với nhau. Ngoài một người anh chàng nhìn hắn đầy vẻ u oán, hình như không ai chú ý đến hắn. Cuối cùng, khi hình bóng Sở Lạc dần xuất hiện trong làn sương đen, âm thanh hoa hoa lại vang lên trong đầu nàng. Làm chủ quỷ cảnh, nhiệm vụ chính tuyến đã tiến triển, tốc độ thu thập điểm vận may tăng nhanh. Mặc dù nhiệm vụ lần này không quá khó, nhưng Sở Lạc vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thứ nhất, đây là một quỷ cảnh chỉ dành cho con người, các bộ tộc lớn nhỏ phân bố khắp nơi. Thứ hai, tốc độ mang thai và sinh sản trong quỷ cảnh này thực sự quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu số người trong quỷ cảnh này có phải sẽ ngày càng đông không? Sớm muộn gì nơi đây cũng sẽ trở nên quá tải. Đến lúc đó họ sẽ nghĩ ra cách gì để giải quyết. Tu sĩ bên ngoài có thể đi vào quỷ cảnh qua làn xương đen. Vậy người trong quỷ cảnh liệu có thể đi ra ngoài vào một ngày nào đó qua làn xương đen hay không? Sở Lạc từ miệng xác mãng xà nhảy xuống, rồi chạy về phía Kim Tịch Ninh. Sư tôn, con về rồi. Bên ngoài quỷ cảnh, do những tu sĩ bị mắc kẹt suốt một năm đã ra ngoài. Cảnh tượng trở nên náo nhiệt. Trưởng môn, trưởng lão các phái đều đến chỗ Sở Lạc để cảm ơn. Mọi người cũng dần hiểu rõ tình hình trong quái cảnh. Tô Kỳ Mộc nhìn về phía trước. Mọi người xung quanh đều vây kín Sở Lạc. Ánh mắt của hắn lại hướng về phía bên cạnh. Nhìn về phía Mạnh Trưởng Môn và Hạc Dương Tử. Họ cũng đang hỏi thăm tình hình các đệ tử từ thất trận môn đã ra khỏi. Cảnh tượng ồn ào ở bên đó và không khí tĩnh lặng bên này tạo thành sự tương phản rõ rệt. Tô Kỳ Mộc nhìn đôi mi rũ xuống. Không ngờ nàng ấy thật sự làm được. Một mình dẫn theo bao nhiêu người thoát ra ngoài. Nếu người vào trong quái cảnh lúc đó là mình thì sao? Đúng lúc này, đột nhiên có ai đó kéo nhẹ tay áo của hắn. Tô Kỳ Mộc lập tức tỉnh táo lại. Nhìn sang bên cạnh, mắt chạm phải đôi mắt của Sở Lạc. Nàng nhếch miệng, có vẻ không thể kiềm chế được sự đắc ý. Sau đó truyền âm cho Tô Kỳ Mộc. May mà ngươi không vào quỷ cảnh Hắc Xà, nếu không là bị những người phụ nữ trong đó kéo đi để sinh con cho họ rồi đấy. Đáng sợ lắm, vừa dứt lời, tai Tô Kỳ Mộc đỏ bừng. Hắn vội vàng tránh ánh mắt của Sở Lạc, lại kéo tay áo mình về. Ngươi, đừng nói bậy, ta có nói bậy đâu. Không tin ngươi nhìn xem, Lưu sư huynh của Thượng Vi Môn kìa. Áo của hắn bị mấy bà phụ nữ kia. Ủa, sao hắn lại chạy rồi? Sở Lạc nhìn theo bóng dáng Tô Kỳ Mộc vội vã bỏ đi. Cha cha mũi, lẩm bẩm, có gì phải xấu hổ đâu. Sở Lạc lại lượn về phía bên kia của Kim Tịch Ninh. Mỹ nhân sư tôn khẽ nhíu mày, rõ ràng là bị đám người tới cảm ơn làm phiền. Vì vậy những người này cũng nhanh chóng rút lui. Tống Minh Việt cũng vội vàng đưa Kim Tịch Ninh trở về tông môn. Sau khi chào tạm biệt, phi chu của Lăng Vân Tông liền cất cánh. Đúng là đến vội vàng, đi cũng vội vàng, trở lại Lăng Vân Tông. Sở Lạc liền báo cáo lại mọi chuyện trong quỷ cảnh cho trưởng môn. Rồi cùng với Hà Nghiễn Sơ đến chấp pháp đường ghi chép hồ sơ. Tình hình trong quỷ cảnh Hắc Xà thật sự kỳ lạ. Không thể không thu hút sự chú ý của các trưởng môn. Nhưng những người này cũng không quên công việc của mình. Khi Sở Lạc đang ghi chép hồ sơ tại chấp pháp đường, các tông môn khác cũng đã lần lượt gửi lễ vật cảm ơn. Khác với bùa chỉ sử dụng một lần, bảo vật bùa có thể sử dụng nhiều lần cho đến khi hỏng. Bùa cấp 8 thì hiếm có, bảo vật bùa cấp 8 lại càng quý giá. Không ngờ lần này Phù Thanh Tông lại hào phóng đến vậy. Gửi tặng hai món bảo vật bùa cấp 8 cho ngươi. Hà Nghiễn Sơ nhìn vào chiếc hộp gấm và nói. Trong hộp gấm, hai viên ngọc trắng và đen nằm yên tĩnh, tạo thành hình thái của cả âm dương trong bùa thái cực. Hơn nữa, bùa âm dương định thắng này rất nổi tiếng trong Phù Thanh Tông. Ta nghe nói đệ tử truyền thừa mà trưởng môn yêu thích nhất đã xin nhiều lần nhưng không được. Vậy mà lần này lại nhân cơ hội này tặng cho ngươi. Ngươi nói xem, Phù Thanh Tông có phải muốn nhân dịp này lấy lòng sư tôn của ngươi không? Hà Nghiễn Sơ nháy mắt với Sở Lạc. Cách chương.